Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 217, Uzumaki Nagato. Sasori, thời gian mấy ngày tìm không thấy, giọng nói chuyện của ngươi càng ngày càng cuồng vọng đâu. Kakuzu dâm nhiên nói rằng, thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng ngươi bây giờ lại mang theo một cái con chồng trước. Chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta tiến hành chiến đấu sao? Ngươi nói ai là con chồng trước? Sasori hữu môi khinh thường, nói rằng, ngươi nói cái kia con chồng trước sẽ không phải là Hidden à? Sasori, ngươi dám nói ta là con chồng trước? Hidden nghe xong lập tức giận dữ, hướng về phía Sasori lớn tiếng quát, một cái chỉ số X đến gần vô hạn bằng không. Toàn bộ nhờ bất tử chi thân mới có thể gia nhập vào Akatsuki, thượng nhẫn. Không phải con chồng trước là cái gì? Sasori không chút khách khí nói rằng, đương nhiên, hắn nói những lời này mục đích cuối cùng cũng không phải là cười nhạo và làm tức giận Hidden, mà là dùng phương thức này đem Hidden năng lực báo cho biết Kimimaro. Để phòng ngừa Kimimaro ở trong chiến đấu bị Hidden ám toán. A, tức chết ta rồi, ta muốn làm thịt ngươi. Hidden bị tức oa oa kêu to, lập tức trong tay quơ to lớn liêm đao hướng về Sasori vọt tới. Ngu xuẩn, đừng xung động, Kakuzu quát lớn, thế nhưng, Hidden lại căn bản cũng không nghe hắn nói, trực tiếp vọt tới Sasori cùng Kimimaro phụ cận. Chết tiệt ngu xuẩn, Kakuzu hung tợn mắng. Hắn là thể thuật hình ninja, giao cho ta a. Kimimaro vung tay phải lên, một cây dài đến 1 mét, sắc bén vô cùng cốt thứ vô căn cứ xuất hiện tại trong tay hắn. Lạnh lùng nói, ngàn vạn lần chớ bị hắn bắt được máu của ngươi, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Hạt thần sắc trịnh trọng cảnh cáo nói, yên tâm đi. Chỉ bằng hắn liền góc áo của ta đều không gặp được một cái. Kimimaro vừa nói, một bên nhanh như tia chớp hướng về Hidden phóng đi. Làm, ngoặc kép chấm chấm, bén cốt thứ cùng to lớn liêm đao không ngừng va chạm. Vô số sắc hỏa bắn tóe đi ra. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hidden chiêu thức đại khai đại hợp, cương mãnh không gì sánh được. Mà Kimimaro thì là cương nhu hòa hợp, chiêu thức xảo diệu, rất nhanh thì đem Hidden áp chế xuống. Đã như vậy, chúng ta đây cũng bắt đầu đem. Kakuzu hai tay rất nhanh kết ấn, thi triển đuôi oán ngu, cấm thuật, chia ra tới 4 cái không có cùng chakra thuộc tính biến hóa quái vật. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Sasori cũng không dám thở ơ. Lúc này liền lấy ra đệ tam Kazekick khôi lỗi. Bọn họ cùng ở một tổ chức. Trong ngày thường không ít giao thủ. Đều đối với thực lực của đối phương có hiểu biết. Không dám chút nào sơ suất. Bởi vì, ở loại cấp bậc này giao phong trong. Ai lớn những người nào sẽ chết thảm không nói nổi. Shinra Tensei. Tensei gần. Bên kia. Hyuga Neji cùng bên lục đạo giữa chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Bọn họ vận dụng đều là khống chế sức đẩy năng lực. Ở lấy chính mình cường đại huyết kế giới hạn năng lực tiến hành đối oanh. Từng đạo tiếng sấm cũng lại tựa như thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Lực lượng đáng sợ chung quanh dâng. Nghe rợn cả người. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Bên này ở chiến đấu kịch liệt, bên kia Colossus thì dưới chân mại nhẹ nhàng bước chân, tựa như tia chớp ở tại trong rừng ghé qua. Hắn phải tìm được bên lục đạo bản thể, sau đó đem trảm sát, kết thúc trận chiến đấu này. Rất nhanh, Colossus đang ở một gốc cây to đạt đến 7-8 mét, cao chừng hơn 50 thước cổ thụ trước ngừng lại. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Hướng về phía đại thụ đỉnh chóp quát lên. Ra đi, ta biết ngươi đã sớm biết ta tới. Không sai, ta đã sớm biết. Một cái trầm thấp thở ơ. cơ hồ không có bất kỳ cảm tình gì ba động. Thanh âm nam tử từ trên ngọn cây đáp xuống. Thanh âm của hắn phi thường đặc biệt, làm cho một loại nhìn thấu nhân thế chìm nổi cảm giác. Đây là một cái có chuyện xưa người. Người không xuống sao? Colossus thản nhiên nói, nếu để cho ta động thủ đem cây này cắt đứt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cực kỳ chật vật. Ta hiểu. Người ở bên trong thở thật dài, nói rằng, thực sự là không nghĩ tới. Người từ đệ liếc mắt liền phát hiện ta bản thể chỗ. Cái này với ta mà nói vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cặp mắt của ngươi rất đặc biệt, ta con mắt cũng không kém. Colossus nói rằng, ngươi cái kia đôi con mắt so với ta Raigan càng thêm thần bí cùng cường đại. Người ở bên trong nói rằng, khách khách giác, trong lúc bất chợt, cổ thụ trên cây khô truyền đến một hồi gãy tiếng. Một người vóc dáng đồ sộ, hai mắt lấp lánh hữu thần, nhưng cốt xấu như sài. Phía sau cắm vô số hắc sắc thiết bổng, nam tử từ bên trong chậm rãi đi tới. Hai mắt của hắn chính là Raigan, nhãn thần thờ ơ, tựa hồ đối với hết thảy đều cực kỳ coi thường, không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt. Thân thể của ngươi tại sao có thể như vậy? Colossus vi vi giật mình, hắn quan sát tỉ mỉ người này thật lâu, mới chỉ có gật gật đầu nói, thảo nào ngươi sẽ đem lực lượng của chính mình phân cho 6 cái khôi lỗi tới sử dụng. Ngươi bản thể tuy là càng cường đại, nhưng tính cơ động quá kém, hành động lực không đủ, khuyết điểm quá lớn. Người tiểu quỷ này nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Gần trong nháy mắt liền đem nhược điểm của ta xem thấu. Người này cười khổ một tiếng, nói rằng, Colossus à Colossus, trước đây ta nên trực tiếp đem ngươi diệt trừ, mà không phải làm nghe theo Madara ý tứ. Hiện tại ta dưỡng hổ vi hoạn, hối hận thì đã muộn. Đích thật là đã muộn. Colossus thản nhiên nói, ngươi tên thật là cái gì? Chẳng lẽ thật là Pen A? Tự nhiên không phải. Người nọ lắc đầu, nói rằng, ta tên là Uzumaki Nagato. Uzumaki Nagato, ngươi là Uzumaki nhất tộc hậu duệ. Colossus trong lòng hơi động, hỏi, không sai. Uzumaki Nagato gật đầu, Uzumaki nhất tộc đã sớm diệt vong hơn 10 năm. Ngươi tại sao lại có vẻ như vậy, cảm thấy hứng thú? Ta vẫn cho là Uzumaki Naruto là Uzumaki nhất tộc cuối cùng một cái người sống sót. Colossus nói rằng, thì ra là thế. Uzumaki Naruto gật đầu, nói như vậy ta an tâm. Coi như là ta chết, Uzumaki nhất tộc cũng còn không có chân chính diệt tuyệt. Ngươi muốn cầu chết? Colossus hỏi, ta đương nhiên không muốn chết. Uzumaki Nagato nói rằng, bất quá, ta luôn cảm thấy hôm nay giữ nhiều lành ít, có độ khả thi rất lớn sẽ chết ở trên tay của ngươi. Như thế không có tự tin sao? Colossus nói, ta tính cơ động quá kém, nếu không, ai thắng ai thua, rất khó nói. Uzumaki Nagato nói rằng, bất quá, coi như biết rõ giữ nhiều lành ít, ta cũng vẫn là muốn hợp lực đánh một trận, một phần vạn thắng đâu. Trên người của hắn mộ bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức đáng sợ. Cái kia rõ ràng là vũ hoàng tột cùng khí thế. Hắn bản thể thực lực, tại phía xa bên lục đạo bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.